5 chàng trai và một cô gái. Chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay lớp học có vẻ ồn ào hơn mọi khi. Mọi người túm tụm lại thì thào chuyện gì đó. Tôi thì cô để ý lắm về câu chuyện đó nhưng vẫn dòng tai lên để xem thử có liên quan gì đến mình hay cô. Từ khi bước vào cái trường này tôi chưa một ngày được yên ổn vì những tin đồn thất thiệt giữa tôi và DBSK. Vừa thấy tôi Kyo đã kéo tôi ngồi xuống và hỏi bằng vẻ mặt háo hức. Biết tin gì chưa nhóc? Lớp chúng ta sẽ có thầy chủ nhiệm mới đấy. Nghe đâu ông thầy này vừa đẹp trai. Trẻ, mới 25 tuổi thôi. Lại là học sinh ưu tú ở bên Mỹ. Được trường bên ấy giữ lại nhưng từ chối để quay lại đây dạy cho chúng ta đấy. Trời ơi, tôi vỡ tim ra mất. Xong giả vờ đưa hai tay lên ôm ngực. Bình tĩnh chút đi, mà tại sao ông ta lại sang đây dạy nhỉ? Ở bên đấy chẳng phải là tốt hơn sao? Hay là, tôi thắc mắc, chán bà quá đi, người ta yêu quê hương nên mới trở về đóng góp cho đất nước. Ai như tôi với bà vì phải trốn gia đình nên mới sang đây. Xong cằn nhằn với tôi, nói thật ra thì tôi cũng rất nóng lòng muốn được gặp ông thầy mới. Cô phải ham mấy cái vụ đẹp trai. Nhà giàu gì gì đó đâu. Tự nhiên tôi có một cảm giác gì đó hơi bất an khi nghe về người này. Hay là tại tôi hơi đa nghi quá chăng? Ring Grang, tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã đến. Chào các em, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta. Một người con trai đứng lên trên bục giảng nói to. Lúc đó thì tôi đang ở dưới gầm bàn để nhặt cây bút bị rơi nên cô thể nào chiêm ngưỡng được dung nhan của thầy chủ nhiệm mới. Nhưng chỉ cần nghe giọng nói thôi là tôi cũng đã có thể biết được ngay người đấy là ai. Như có một luồng điện cỡ 1000V chạy qua người. Chỉ là tưởng tượng ra thôi chứ nếu bị điện 1000V chạy qua người thật thì tôi đã trở thành người thiên cổ từ đời nào rồi. Còn đâu mà ngồi đây nữa chứ. Người tôi cứ run lên bần bật còn tay chân thì mướt mồ hôi. Tôi thật sự cô còn chút sức lực nào mà chui lên lại nữa và tôi cũng muốn ở luôn dưới gầm bàn này. Cô làm cái trò gì mà ở dưới đó nãy giờ vậy? Định ngủ luôn sao? Mắt nhìn xuống chỗ tôi đang ngồi và nhăn nhó. Im đi, anh biết gì mà nói. Quay lại mau lên, đừng nhìn xuống đây, tôi ra lệnh cho anh ta. Nhưng nãy giờ thầy kêu tên cô kìa. Bộ tai có vấn đề hả? Anh ta lại tiếp tục nói như muốn trêu ngươi tôi. Có lên đây cô thì bảo. Hay là muốn ổng đích thân xuống đây? Tôi biết cô thể nào trốn được nữa nên quyết định chui lên. Dẫu sao thì cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải thòi ra thôi. Đâu có giấu mãi được. Tuy nghĩ vậy nhưng sao các bộ phận trên cơ thể cô nghe theo sự điều khiển của trí não? Lúc đứng dậy ra mắt thầy chủ nhiệm. Cái đầu của tôi nó cứ cúi gằm xuống. Em là bí thư, phải cô, Jenny, ông thầy đi đến chỗ tôi và đọc từ từ tên tôi. Vậy là hết đời rồi Jenny ơi. Thế nào mày cũng bị bắt trở lại Mỹ à xem. Tôi ủ rũ, ủa, sao thầy biết tên con nhỏ này vậy? Mắc ngạc nhiên hỏi, đây là bí mật, phải cô bí thư xinh đẹp của tôi. Thầy quay sang cười mỉm với tôi. Vâng, tôi đáp một cách khổ sở. Vậy là cảm giác của tôi đã đúng, nhưng tôi lại không ngờ rằng có thể gặp được người đó ở đây với vai trò là thầy của tôi. Tôi có thể nào hiểu nổi tại sao anh ta biết tôi ở đây cơ chứ? Chuyện tôi học đây chỉ có một người duy nhất biết đó là Bi. Vậy nghĩa là ông hai già đã cô giữ bí mật, tôi cũng cô biết nữa. Bây giờ mọi thứ trong đầu óc tôi cứ lộn tùng phèo cả lên. Chẳng thể suy nghĩ được gì. Có lẽ tôi nên bình tâm lại. Trong giờ học, đầu óc tôi lúc này đang rất rối rắm. Cần yên tĩnh vậy mà hai người ngồi bên cạnh, Song và Mark, cứ thi nhau hỏi liên hồi làm tôi muốn điên lên được. Đến lúc cô thể chịu được thì tôi đập tay xuống bàn một cái thiệt là mạnh. Rầm, bầu cô khí im lặng trong lớp đã bị phá tan. Mọi người đều đổ dồn hai con mắt về phía tôi. Tính của tôi là khi tức lên thì cô thể kiềm chế được các hành động của mình và đến khi đã làm ra điều gì ngu ngốc rồi thì mới giật mình nghĩ đến hậu quả của nó, và bằng chứng hùng hồn nhất là Bi hát tôi đang là trung tâm của cả lớp. Có chuyện gì sao? Thầy lo lắng hỏi tôi. À, vâng, mà cô có gì đâu ạ, chỉ là em hơi căng thẳng chút thôi. Tôi lắc đầu chối, nếu được thì thầy giảng chậm chậm lại một chút. Được cô ạ, tôi giả vờ đưa ra một lý do. Tuy nhiên, cái lý do ấy có thể che mắt được mọi người nhưng với thầy thì cô bao giờ? Đơn giản vì tôi và thầy từ nhỏ đã học với nhau. Nói chính xác hơn là tôi được kèm cặp bởi thầy, thế nên ít nhiều thầy cũng biết được sức học của tôi. Nói cái này cô phải chảnh chứ chỉ số IQ của tôi cũng cao ngất ngưởng đấy. Thầy nhìn tôi bằng con mắt nghi hoặc nhưng lại chẳng gặng hỏi gì thêm. Thế là lại tiếp tục học, các người mà còn mở miệng ra thì. Tôi nói qua kẽ răng và đưa tay lên ra dấu hiệu cắt cổ. Và tôi thật không ngờ là bọn họ lại nghe lời đến vậy. Cả hai đều im lặng trong suốt quãng thời gian còn lại. Chỉ đến khi gần kết thúc giờ học thì bỗng nhiên điện thoại của tôi báo có tin nhắn. Là của Mark, anh ta bảo tôi tan học là phải đến câu lạc bộ ngay. Vì bữa giờ tôi trốn việc ở đó nên có lẽ hôm nay anh ta mới phải nhắc nhở. Nhưng mà cái ông này cũng dỗi hơi thật, tôi ngồi ngay bên cạnh mà cô chịu mở miệng nói lại đi nhắn tin. Sợ tốn nước bọt hay sao đấy? Đúng là đầu cô phình phường. Bộ anh rảnh lắm sao mà đi nhắn tin cho tôi vậy? Tôi quay sang Mark cằn nhằn. Thật bất ngờ anh ta cô nói gì mà lấy dế ra và lại tiếp tục nhắn tin. Chẳng phải lúc nãy cô nói ai mà còn mở miệng thì. Đầu lìa khỏi cổ hay sao chứ? Trên màn hình của chiếc điện thoại hiện ra mấy dòng như vậy đấy. Ha ha ha, thì ra anh Mark nhà ta hôm nay chơi trò giận dỗi cơ đấy. Tôi chẳng sợ đâu, anh thuộc dạng loại động vật máu nóng vì thế nên chẳng thể im lặng được lâu đâu. Tôi biết rõ anh quá mà, tôi cười thầm và tìm cách chọc cho anh ta phải lên tiếng. Ủa, lúc nãy tôi có nói câu đó sao? Sao tôi chẳng nhớ gì cả nhỉ? Tôi giả bộ ngu ngơ trước mặt Mark, và đúng như tôi dự đoán, anh ta có thể tiếp tục giả câm được nữa. Này, này, cô bị bệnh mất trí nhớ đó hả? Vừa nói lúc nãy xong mà giờ chối biến. Cũng may là tôi thông minh nên đã kịp thời quay cảnh cô nói lúc nãy. Giờ có cần tôi đưa ra làm bằng chứng cô? Anh ta đỏ mặt tía tai quay sang tôi và tuôn ra một tràng. Ha ha ha, tôi ôm bụng cười thiếu điều muốn lọt xuống ghế. Tôi thì chỉ bị bệnh kém trí nhớ thôi chứ chưa đến độ mất luôn đâu. Với lại nãy giờ chọc anh chơi thôi. Tôi nói trong tiếng cười. Hừ, có gì đáng cười đâu. Đúng là đồ đười ươi. Anh ta đỏ mặt, giả vờ chăm chú nhìn vào màn hình cái máy tính để trước mặt. Ri, eng, eng, tiếng chuông lại vang lên một lần nữa. Giờ học kết thúc, mọi người lục tục ra về và tôi thì cũng chuẩn bị đi theo Mark đến câu lạc bộ. Bỗng nhiên thầy kêu tôi lại. Jenny, tôi có chuyện muốn nói. Thầy ra hiệu cho tôi đi theo. Hay là anh về câu lạc bộ trước đi nhé. Chút xíu nữa tôi sẽ đến. Hứa luôn đấy. Tôi đưa tay lên thề thốt. Phì, tôi đâu có nói là cô tin đâu mà cô phải thề thốt thề thía. Thôi, tôi đi đây, Mark cười và bỏ đi. Thầy và tôi đứng nói chuyện ở một nơi khá là vắng vẻ. Cô định hỏi anh câu gì sao? Thầy hỏi tôi, chỉ là vì câu hỏi nhiều quá nên cô biết phải hỏi câu nào trước thôi. Tôi phụng phịu, nhưng mà thôi, đi hát thì anh lắng nghe em hỏi đây. Anh đến đây làm gì? Tại sao anh biết em ở đây? Anh đến đây để coi chừng và chăm sóc em. Còn việc tại sao anh biết em ở đây thì bí mật cô thể bật mí. Nhưng mà em yên tâm, anh cô bắt em về Mỹ đâu. Thầy phân trần, ở phía đằng xa kia, cuộc nói chuyện của hai chúng tôi đã lọt vào tầm ngắm của 5 người. Ê, Jenny đang đứng với thằng nào vậy? Uno hét thoáng lên, thằng nào cái đầu anh ấy? Đấy là Kim Jung Hoon. Thầy chủ nhiệm mới của tôi đấy. Mark gõ nhẹ vào đầu của Uno. Nhưng thầy giáo mà lại gặp học trò ở nơi vắng vẻ này sao? Có vô lý quá cô. Mick nhăn chán ra chiều suy nghĩ. Nếu thắc mắc đến vậy thì các cậu cứ đến đấy hỏi thẳng là được chứ gì? Hero đề nghị, đúng đấy. Chúng ta có thể để hắn ta làm hại Jenny được. Phải ngăn cản bằng mọi giá. Sia hùng hổ tiến về phía trước. Jenny, giọng của Uno vang lên, Ngay sau đó là 5 người đứng vây vòng tròn tôi và thầy. Anh ta là gì của con hả? Sia lườm Dung Hun, đúng rồi đấy, hai người có quan hệ gì vậy? Hero cũng tiếp lời, đây là thầy của tôi, cô tin hỏi mắc đi. Tôi chỉ tay về phía anh ta hy vọng tìm được vị cứu tinh. Thì tôi đã nói rồi mà bọn họ có nghe đâu. Mắt nhăn nhó, mấy người này là sao đây hả Jenny? Dung Hun cũng quay sang hỏi tôi. Bọn họ, tôi lúng túng chẳng biết phải trả lời sao cho phải. Chúng tôi là người cùng. Mít lên tiếng, à, đúng rồi là những người cùng câu lạc bộ đó. Tôi nhanh chóng cướp lời của anh ta. Tôi thật không ngờ lại phải rơi vào tình huống khó xử như vậy. Tôi đều có thể nói thật với cả hai bên. Làm sao mà dám nói với Dung Hun là tôi ở cùng nhà với 5 người ấy? Và làm sao tôi nói với bọn họ Dung Hun là, tôi điên mất thôi, cách chương.